Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 836, chương 834, không gian không cách nào gấp. Xác định lựa chọn nhà này đi. Đồng liếc mắt một cái Ma Diễm Vương lựa chọn danh sách. Cần hắn xác định lựa chọn. Nơi này mỗi một chương trên danh sách điều kiện đều phi thường khủng bố. Bất kỳ một tấm đều giá trị vô hạn. Này còn chỉ là những kia thần cấp văn minh cùng đỉnh cấp văn minh một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Có thể thấy được đỉnh cấp văn minh cùng thần cấp văn minh gốc gác khủng bố đến mức nào. Không trách chưa từng có cao cấp văn minh nghĩ muốn khiêu chiến đỉnh cấp văn minh địa vị. Hai người sự chênh lệch nắm giữ không thể vượt qua khoảng cách. Ma Diễm Vương lại nhìn lướt qua những nhà khác điều kiện. Suy tư một hồi mới gật đầu. Xác định, tốt, đồng ấn xuống nút bấm. Tiêu hủy cái khác chuyển giá điều kiện. Bao quát chính hắn ở bên trong. Cũng không thể lại thu được những kia danh sách tin tức. Giao dịch điều kiện đã xác định. Bán đấu giá kết thúc. Hắc Thành phòng đấu giá sẽ ở 10 thời điểm. Thông báo trúng thầu mới chuẩn bị giao dịch điều kiện. Thúc đẩy song phương giao dịch. Hiện đang đấu giá sẽ kết thúc. Mời mọi người có thứ tự rời đi Bạch Vận Tinh. Đông sử dụng máy truyền tin thông báo người bán đấu. Giá giả bán đấu giá kết thúc. Xác định giao dịch mới. Sàn đấu giá sinh mệnh trong nháy mắt ầm ĩ lên. Đều đang suy đoán. Đến cùng là nhà ai ra điều kiện cao nhất. Hiện tại ai cũng không xác định. Đến cùng ai có thể thành công cùng Ma Diễm Văn Minh trao đổi siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Chỉ có Ma Diễm Văn Minh cùng phòng đấu giá biết ai bắt được kỹ thuật. Hắc Thành không dám làm chàng công bố trúng thầu thế lực. Bằng không cái khác đỉnh cấp thế lực cùng thần cấp thế lực xác định chính mình không cách nào bắt được kỹ thuật ở đây tranh đoạt lên. Nhỏ nhỏ Bạch Vận Tinh đem trong nháy mắt bị chiến đấu hủy diệt. Sàn đấu giá bầu không khí có chút quỷ dị. Có chút ý tứ, các ngươi nói ai sẽ bắt được kỹ thuật đây? Cảnh Vu đem ghế lô pha lê trở nên trong suốt. Tình huống nội bộ lần thứ hai lộ ra. Khóe miệng mang theo cười lạnh. Ta cũng muốn biết, Lôi Thần Văn Minh ghế lô cũng biến thành trong suốt. Lôi Đình biểu hiện vẫn như cũ kiêu căng. Tử Vi Văn Minh ghế lô cũng biến thành trong suốt. Tử Vận lành lạnh dáng dấp xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Bạch Tinh Văn Minh. Ám Xâm Lâm Văn Minh. Biển Vô Tận Văn Minh, Minh Thể Văn Minh, bảy gia thần cấp văn minh người toàn bộ xuất hiện, bầu không khí trong nháy mắt trở nên tế nhị. Lôi Đình huynh như vậy không có tự tin. Cảnh Vu đen đồng híp thành một cái khe, khóe miệng mang theo quỷ tiếu. Lẽ nào Cảnh Vu huynh rất có tự tin? Lôi Đình không cam lòng yếu thế cùng với đối diện. Ha ha, Cảnh Vu không tỏ rõ ý kiến. Lôi Đình huynh hiện tại có dám hay không nói mình đưa ra điều kiện. Nên so với ngươi thiếu một chút. Dù sao không có các ngươi Hắc Đồng Văn Minh như vậy có tiền. Lôi Đình thăm thẳm nói rằng. Hắc Đồng Văn Minh đúng là bảy đại thần cấp văn minh bên trong giàu có nhất một nhà. Đã từng bảy đại thần cấp văn minh đại lão địa vị là Tử Vi Văn Minh. Nhưng ngàn năm trước, Tử Đế trốn đi. Giết chết đông đảo đỉnh cấp chiến giáp sư. Hủy diệt mấy cái dầu có siêu tinh hệ, nhường Tử Vi Văn Minh tổn thất nặng nề. Sau khi thất bại hoàn toàn, mà Hắc Đồng Văn Minh lại xuất hiện một cái đồng xanh. Được khen là có khả năng nhất thành tựu thần cấp chiến giáp sư thiên tài. Được xưng cùng Tử Đế đặt ngang hàng cao thủ. Sau khi, Hắc Đồng Văn Minh liền trở thành bảy đại thần cấp văn minh bên trong mạnh mẽ nhất một phương. Đi thôi. Cò trắng không để ý tới hai nhà đối chọi gay gắt. Từ vị trí lên, rời đi chỗ ngồi, hai nhà tranh đấu không có quan hệ gì với bọn họ. Mới thời điểm mới lén lút thông báo trúng thầu mới. Hiện tại ở lại Bạch Vận Tinh đã không dùng. Hắc Thành người quản lý, chính là không muốn để cho bọn họ ở Hắc Thành đánh tới đến. Mới sẽ chọn kéo dài sau công bố. Bằng không Bạch Vận Tinh rất khả năng liền như vậy trở thành vũ trụ bụi trần. Đại thúc, người nói phu nhân điều kiện, có thể làm cho Ma Diễm Văn Minh xem lên sao? Bạch Nữ Hiếu kỳ hỏi. Không rõ ràng, Biển Vô Tận tựa hồ vô tâm tranh cướp, Ám Xâm Lâm suy nhược, Minh Thể Văn Minh quá nghèo, điều kiện khẳng định so với chúng ta kém. vì lẽ đó có khả năng nhất tranh cướp chính là chúng ta bốn nhà. Tử vi văn minh tự ngàn năm trước tử đế trốn tránh suy yếu sau. Luôn luôn ham muốn khôi phục vinh quang. Nghe nói quãng thời gian trước tìm kiếm tiểu vũ trụ thất bại. Bọn họ có lẽ sẽ phó lớn đánh đổi tranh cướp siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Cò trắng nặng nề phân. Tích, thần cấp văn minh bên trong đều rõ ràng. Bởi vì các loại di truyền pha loãng. Từng người thần cấp sinh mệnh thức tỉnh siêu năng lực xác suất càng ngày càng nhỏ. Hiện tại siêu năng lực khai phá kỹ thuật xuất hiện, mang ý nghĩa có thể tăng cường siêu năng lực thức tỉnh xác suất. Cuồn cuộn không ngừng sáng tạo đỉnh cấp chiến giáp sư. Ai bắt được, trong tương lai liền chiếm cứ chủ động ưu thế. Bạch tinh văn minh rời đi. Biển vô tận văn minh. Ám xâm lâm văn minh. Minh thể văn minh sứ giả đoàn. Cũng lần lượt rời đi ghế lô. Bay đi vũ trụ phi thuyền rời đi. Đón lấy là chờ tin thời gian. Ở lại chỗ này đã không có ý nghĩa. Cách xa ở thạch cam tinh hệ biên giới vị trí một cái hoang vu trên tinh cầu. Một căn trong kiến trúc thông tin màn ánh sáng lên đột nhiên nhảy ra một cái toàn tức bóng người. Máy móc có thể khởi động. Nói chuyện sinh mệnh âm thanh có chút lạnh lẽo. Mang theo không thể hoài nghi cùng uy nghiêm. Tốt, đại nhân, nhận được mệnh lệnh. Trong kiến trúc chiến giáp sư lúc này đè cái kế tiếp nút bấm. Khởi động một cái không biết tên máy móc. Ở hết thảy nhân viên tham dự rời đi hắc thành thời điểm. Đông đảo sinh mệnh không biết. Một hồi nhằm vào thạch cam tinh hệ phong tỏa đã khởi động. Tông thổ tinh ngoài không gian. Một chiếc phi thuyền tiến vào tông thổ tinh sức hút trong vòng lơ lửng trôi nổi. Bị tông thổ tinh thủy triều khóa chặt. Chính là trần mặc không gian gấp khúc phi thuyền. Vừa nãy từ bạch vận tinh nhảy qua không gian trở về. Nhảy lên đến khoảng cách tông thổ tinh nửa giờ ánh sáng ở ngoài vị trí. Khoảng cách sớm định ra không gian điểm có chút nửa giờ ánh sáng sai lệch. Cuối cùng phi thuyền thông qua tốc độ ánh sáng tàu tuần tra. Trở lại tông thổ tinh. Không phải định điểm tọa độ nhảy qua không gian. Đều sẽ có một chút khoảng cách sai lệch. Bởi vì hết thảy tinh hệ cùng hành tinh đều là vận động. Vì lẽ đó cùng sớm định ra địa điểm có nhất định sai lệch cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự. Tình, vì lẽ đó Trần Mặc không có để ý. Thấp hơn nửa ngày ánh sáng. Chỉ, cách, dùng hết tốc tàu tuần tra so với không gian gấp thuận tiện. Vì lẽ đó liền tốc độ ánh sáng tàu tuần tra trở về. Phi thuyền đã ở Hắc Thành thêm chú xong phản vật chất nguồn năng lượng. Ở vũ trụ liên minh. Cung cấp không gian gấp khúc phi thuyền nhảy lên 10 ức năm ánh sáng phản vật chất lượng. Tính một lôn đơn vị. 17 lôn cái lượng này phản vật chất đầy đủ không gian gấp khúc phi thuyền nhảy lên 170 ức năm ánh. Sáng khoảng cách, đủ hắn trở lại chòm sử nữ hệ ngân hà. Một lôn đơn vị phản vật chất vì là 1.04 ức, 17.72 ức chi phí. Vũ trụ lữ hành, cũng là cần đại lượng của cái làm chống đỡ. Lại như địa cầu toàn cầu lữ hành, không phải cao cấp sinh mệnh đoàn đội cùng đặc thù đội thám hiểm. Cá nhân vẫn là ngoan ngoãn ở mấy cái tinh hệ hoặc là chòm sao hoạt động mới là tốt nhất. Tuyệt đại đa số sinh mệnh, cả đời đều không thể vòng quanh vũ trụ. Ở thạch cam tinh làm lỡ hơn một tháng, hiện tại rốt cục có thể bước lên đường về nhà. Trần Mặc tâm ít nhiều gì có một ít kích động. Trinh, xám 21 cùng thú nhỏ còn ở tông thổ tinh. Nối liền bọn họ mới có thể trở về địa cầu. Trần Mặc không có hạ xuống ở tông thổ tinh. Chẳng biết vì sao, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi thạch cam tinh. Bảy đại thần cấp văn minh sinh mệnh tụ tập ở đây không phải là chuyện tốt đẹp gì. Hắn có loại dự cảm, này cái tinh hệ đón lấy khả năng có đại sự phát sinh. Trinh, phản vật chất nguồn năng lượng thêm chú hoàn thành, nên trở về nhà. Trinh đáp một tiếng, liền cắt đứt thông tin. Sau 20 phút. Trinh liền mang theo xám 21 cùng thú nhỏ đến phi thuyền ở ngoài. Về nhà, Trần Mặc lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Rời đi địa cầu đến mấy năm, hắn hiện tại có chút không thể chờ đợi được nữa về nhà. Không gian gấp khúc động cơ khởi động. Động cơ nơi không gian bắt đầu gấp. Tách tách tách cảnh báo. Không gian không cách nào gấp. Cảnh báo. Không gian không cách nào gấp. Cảnh báo. Không gian không cách nào gấp.